OLNA Traveler in Manual, chương 14, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy có thư được gửi đến trong kho đồ, tôi liền thọc tay vào không khí để lấy lá thư ra và đọc. Hai người kia thấy tôi đọc cái gì đó cũng nhìn tôi chăm chú. Bức thư như sau: gửi Jonathan. Là ta, thần cai trị đây, suốt 1000 năm qua cảm ơn cậu đã cố gắng, ta đã được ngủ và nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy là nhờ có cậu. Hạn chế của LT, dịch chuyển thời không? GT, đã bị gỡ bỏ, nên từ bây giờ cậu không cần phải sợ sẽ bị dịch chuyển đi mà mình không biết vì cậu đã làm chủ được nó. Nếu cậu hô, LT, dịch chuyển, GT, và nghĩ đến nơi nào mà cậu đã tới rồi thì cậu sẽ được dịch chuyển tới đó, tất nhiên nó chỉ dịch chuyển ở trong thế giới đó, còn khi cậu hô, LT, dịch chuyển thế giới, GT, thì nó sẽ chạy như lúc cậu đi cứu các thế giới, không biết rõ điểm đáp và chỉ nhận được thông tin sau khi đáp. Ta định gửi bức thư này trễ hơn cơ, nhưng do ta thấy cậu đang bị dồn vào thế bí bởi cô bé eo dễ thương kia nên ta đành gửi bức thư xuống để giúp cậu có câu trả lời dễ hơn. Và cậu đừng lo đến chuyện bất tử, lọ thuốc ta gửi cho cậu có thể giúp cậu giới hạn số tuổi xuống, nếu cậu uống bây giờ thì cậu vẫn có thêm 400 năm để sống, vì đó là số tuổi mà ta thấy ở cô bé người eo, còn nếu cậu không chịu cô bé thì cậu vẫn có 400 năm để tìm người mà cậu thích. Ta chỉ nói đến đây thôi, mong cậu tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân. Tạm biệt Jonathan, và cảm ơn. Từ thần cai trị, nước mắt đã lăn dài trên má tôi, nếu tôi không còn bị bắt du hành nữa và tôi có giới hạn số tuổi thì tôi sẽ không lo đến chuyện tôi sẽ nhìn mọi người ra đi trước tôi nữa. Vậy tức là tôi sẽ có thể có người yêu và vợ và thậm chí có cả harem ư, không, không, tốt nhất là chỉ có một người thôi, vì nữ thần nói là tôi vẫn sẽ sống được thêm 400 năm nếu tôi uống nước thuốc của nữ thần vào. Hửm mà khoan, hình như đâu chỉ có tôi ở đây. Khi trở về với thực tại, tâm trí tôi mới bắt đầu nghe được những thứ xung quanh. Anh Raito, anh sao vậy, đừng bỏ em mà. Mia, đừng tự nhiên bỏ tôi chứ, khó lắm tôi mới tìm được một người đẹp trai, mạnh mẽ như anh để bảo vệ tôi mà. Lily, hi, anh xin lỗi nhé Mia, cả cô nữa. Do có chuyện vui quá nên tôi suy nghĩ lan man. Cái tờ giấy đó khiến anh vui như vậy á, Mia. Có điều gì đặc biệt ở trong đó sao? Lily, sau đó Lily và Mia đều cầm lá thư mà tôi làm rất lúc đang suy nghĩ lan man, và trên đầu họ liền xuất hiện mấy dấu chấm hỏi khi nhìn bức thư, vì cơ bản ngôn ngữ mà nữ thần dùng không phải ngôn ngữ của thế giới này, mà là ngôn ngữ ở thế giới trước khi tôi chết ở quá khứ nên hai người họ không đọc được cũng phải. Cái tờ giấy với đống giun bò này khiến anh vui đến thế á, Lily? Em chẳng hiểu được gì cả. Anh thật sự đọc được cái này ư, Mia? Nếu theo cảm nhận cá nhân thì chữ của thế giới này mới giống giun bò ấy. Nghĩ thế, tôi liền móc chai thuốc được gửi kèm với bức thư ra, đây là cái bình thuốc loè loẹt nhất mà tôi từng thấy, nó phát sáng lấp lánh còn tỏ ra ánh hào quang nữa chứ. Chắc là hai người có nhiều thứ muốn hỏi lắm nhỉ, cơ mà cả hai hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ nói chuyện thỏa đáng với cả hai, được chứ? Ồm, em hiểu rồi, em sẽ đợi câu trả lời thỏa đáng nhất. Mia, mong anh cũng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Lily, tất nhiên rồi, hai người cứ ngủ đi, anh phải làm vài việc thì mới có thể ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi hai người họ đi về cái giường lá mà tôi làm để nằm ngủ, còn tôi ngồi xuống bàn, và trước mặt tôi bây giờ đây chính là lọ thuốc giúp tôi thoát khỏi việc bất tử, chỉ cần uống nó thì tôi có thể sống, vui đùa và chết cùng với người tôi yêu. Nghĩ thế, tôi liền mở cái bình ra và tu hết trong một hơi, tu xong, tôi đặt cái bình xuống bàn và chờ đợi. Bỗng nhiên cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, cảm giác như cơ thể tôi bị xé ra thành nghìn mảnh, tôi muốn hét lên nhưng tôi phải chịu đựng, để cho họ có thể được nghỉ ngơi, tôi cắn chặt răng và ôm lấy ngực rồi tôi ngất đi vì cơn đau xâm lấn quá nhiều. Chuyển cảnh, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngục mặt trên bàn, chắc là hôm qua mình đã xỉu ở đây mà nhỉ, cơ thể tôi nhìn không có gì bình thường cả. Sau đó tôi liền kiểm tra bản trạng thái của bản thân. Và bất ngờ quá, nó có thay đổi. Status, tên Raito, Jonathan, tuổi 948, còn 400 năm, giới tính, nam, chủng tộc bán thần, chức nghiệp ma kiếm thần, LV, 514, HP, 700,000,000, 700,000,000, MP, 900,000,000, 900,000,000, ATK, 50,000,000, Dep 80,000,000, AGL 100,000,000, In 150,000,